Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 439, 439. Chương 439 lại phải làm ôm gối. Bữa tối sau, Cố Tuyết Cầm cố ý cấp Lâu Tiêu thu thập sạch sẽ phòng. Nhìn hắn ở trong phòng đợi, mới an tâm mà lui đi ra ngoài, nhưng bất quá 15 phút. Liên Thanh mới vừa tắm gội xong mặc quần áo. Lâu Tiêu liền đứng ở Liên Thanh phía sau, đem chỉ một tầng mỏng nội y thân thể mềm mại ôm tiến trong lòng ngực, ngươi có thể không cần luôn. Là không trải qua ta đồng ý tiến ta phòng sao? Bản tôn gõ cửa, ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ không, Liên Thanh sẽ làm chết yêu nghiệt tiến nàng phòng mới là lạ. Ngươi tối nay lại muốn đem ta đương ôm gối. Liên Thanh ngửa đầu, dùng sức trừng mắt Lâu Tiêu, Lâu Tiêu không đáp lại Liên Thanh. Khuất thân mở ra hai cánh tay trực tiếp đem Liên Thanh hoành bế lên, Liên Thanh hai tay vòng Lâu Tiêu cổ, nàng hỏi đáp án thực rõ ràng. Lâu Tiêu tối nay là muốn ăn vạ nàng trên giường, ai? Phượng Kình Lan phái ra tìm ta người, đều là ngươi giết. Liên Thanh bị Lâu Tiêu phóng ngã vào giường, xoay người trong chiều sườn lăn đi, Lâu Tiêu bỏ đi áo ngoài. Thừa kiện bên người cẩm y nằm tới rồi Liên Thanh bên cạnh. Duỗi tay đem Liên Thanh một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, chuẩn xác mà nói. Là La Sát Minh Điện cấp dưới giết, kia không phải là ngươi hạ khẩu lệnh. Cảm ơn, ân. Lâu Tiêu nhướng mày đầu, nhìn phía trước ngực khuôn mặt nhỏ, trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngũ quan đều nảy nở. Ngả ngớn mi dương môi cười, đều có thể câu nhân hồn. Tạ ngươi cho ta đưa sinh nhật lễ, Phượng Loan Quyết. Lâu Tiêu ôm chặt Liên Thanh vòng eo. Bản tôn chỉ cảm thấy này bổn võ kỹ thực thích hợp ngươi, nhưng ta hiện tại còn học tập không? Được, nghe được nha đầu trong lời nói mất mát. Lâu Tiêu giơ tay nhếch lên Liên Thanh hàm dưới. Nếu bản tôn có biện pháp giáo ngươi đâu? Liên Thanh mị trụ mắt đẹp. Nàng nhưng không cảm thấy Lâu Tiêu có như vậy hảo tâm, thần cấp võ kỹ chỉ có thần võ giả mới có thể tu luyện, bất quá. Bản tôn đế hoàng tám thức cũng là thần cấp võ kỹ, Liên Thanh mắt tranh tương đương mà tỏa sáng. Vậy ngươi có biện pháp nào có thể không đến thần võ liền tập đến thần cấp võ kỹ? Thân, Lâu Tiêu duỗi trường cổ, đem mặt bãi ở Liên Thanh miệng trước, Liên Thanh thâm hô khẩu khí. Cánh môi nhẹ nhàng cọ qua Lâu Tiêu khuôn mặt, đáng chết. Cái này chết yêu nghiệt ra thì thế nhưng so nàng môi còn nộn. Không đến thần võ liền tập thần cấp võ kỹ. Phát huy không đến thứ nhất thành uy lực. A, Liên Thanh hồi tưởng khởi Lâu Tiêu sử dụng võ kỹ thương tổn. Kia còn chỉ là không đến một thành. Thần cấp võ kỹ. Chân chính triệu hồi ra không phải hư ảnh, không phải hư ảnh. Liên Thanh suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể triệu hoán chân long? Ân, ngươi vốn dĩ liền có một cái hắc long khế ước thú. Liên Thanh tưởng tượng không đến, thần cấp võ kỹ cư nhiên còn có thể thật sự triệu hoán thật thể, nếu nàng tập đến Phượng Loan Quyết. Thật có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng. Ta vừa rồi thân ngươi, có phải hay không nên nói cho ta dùng biện pháp gì học tập võ kỹ? Liên Thanh vừa mới không biết cố gắng một hồi, bán đứng sắc đẹp, Lâu Tiêu nhẹ dương khóe môi. Trời xấu, ngươi thân không phải miệng, cảnh cáo ngươi, không cần quá mức. Liên Thanh khuỷu tay đỉnh hướng Lâu Tiêu bụng nhỏ, Lâu Tiêu tay trái hoảng ra. Một quyển công pháp sách, ngươi đem này bổn công pháp hiểu thấu đáo, là có thể học tập thần cấp võ kỹ, Liên Thanh tiếp nhận tay. Nhìn đến sách đỉnh trên mặt viết, cương khí quyết phân thất giai lĩnh ngộ. Đương ngươi thẩm thấu hoàn chỉnh bộ công pháp, là có thể tập đến võ kỹ thất giai. Liên Thanh nhíu mày. Nàng hiểu thấu đáo nghịch lân quyết tứ giai đều hoa một năm thời gian. Nếu lĩnh ngộ xong cương khí quyết thất giai, chẳng phải là mấy năm. Lâu Tiêu tựa nhìn ra Liên Thanh ý tưởng, duỗi tay ninh nàng cao thẳng mũi. Tu luyện nhất kỵ sốt ruột, muốn trầm ổn, ta minh bạch. Đúng rồi yêu nghiệt, ngươi thoạt nhìn cũng liền 20-30 tuổi. Ngoạc kép, hết chương.